Chương 11. Nhu cầu cảm xúc nguyên thủy của chúng ta. Tất cả đàn ông và phụ nữ đều có nhu cầu được yêu thương như nhau. 6 nhu cầu cảm xúc cơ bản còn lại chia đều ra 3 nhu cầu chủ yếu của đàn ông và 3 nhu cầu chủ yếu của phụ nữ. Hầu hết, mâu thuẫn và sự không hài lòng trong các mối quan hệ đều bắt nguồn từ việc chúng ta không thể thỏa mãn được những nhu cầu cơ bản đó. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, cảm nhận của chúng ta sẽ dễ bị tổn thương và ta đổ lỗi hết cho bạn đời của mình. Một người đàn ông thường bị tổn thương, đề phòng hay mệt mỏi nhất khi phụ nữ không tin tưởng, trân trọng hay chấp nhận động lực, khả năng, suy nghĩ, quyết định và hành vi của anh. Vì đàn ông có xu hướng thể hiện mọi thứ qua hành động, nên khi cảm thấy hành động của mình không được tin tưởng, trân trọng hay chấp nhận, anh sẽ có mọi triệu chứng của việc bị tổn thương, bị xúc phạm hoặc oán hận. Thẳm sâu trong lòng, anh nghi ngờ sự xứng đáng và năng lực của mình. Nhu cầu căn bản của một phụ nữ là cần được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Cô mong manh dễ tổn thương nhất khi không được tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm. Khi cô không được người mình yêu thương tôn trọng, cô bắt đầu nghi ngờ giá trị và quyền lợi của mình. Nhu cầu cần được yêu thương trên toàn cầu. Nhu cầu quan trọng nhất trong 7 nhu cầu cảm xúc nguyên thủy chính là nhu cầu về tình yêu. Yêu một người là nhận ra điểm tốt của người đó. Khi yêu một người, chúng ta thức tỉnh nhận thức của họ về sự tốt đẹp bên trong chính bản thân họ. Tựa như họ không thể biết được giá trị của mình cho đến khi họ soi vào tấm gương tình yêu của chúng ta và tự thấy bản thân. Khi được soi qua tình yêu, chúng ta nhận thức được điểm tốt của mình, sau đó chúng ta sẽ biết và yêu bản thân hơn. Khi trưởng thành trong nhận thức tích cực về bản thân, chúng ta ít phụ thuộc vào quan điểm của người khác nhìn nhận mình. Tuy nhiên, chừng nào ta còn trưởng thành trong sự tự nhận thức, ta sẽ luôn cần được yêu thương, cũng như ta luôn có nhu cầu sống sót. Theo thời gian, nhu cầu được yêu thương bị những nhu cầu khác che khuất, ví dụ như được giúp đỡ người khác, cũng như khi nhu cầu sống sót và bảo an đã phải lùi lại và nhường vị trí phía trước cho nhu cầu được yêu. Tình yêu là cảm nhận kết nối qua lại, tình yêu mang bạn và mọi người lại gần nhau hơn. Tình yêu nói rằng, bạn là một phần trong tôi. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ấy có thể cảm nhận và kết nối với điểm tốt của mặt nữ tính trong con người mình. Khi anh được cô yêu, anh có thể trải nghiệm giá trị của mặt nam tính trong anh. Tương tự như thế, khi cô yêu anh, cô nhận ra và trải nghiệm điểm tốt của mặt nam tính trong cô. Khi anh yêu cô cũng trải nghiệm giá trị ở mặt nữ tính của mình. Bằng việc cho và nhận tình yêu, đàn ông và phụ nữ đều có thể yêu bản thân và trải nghiệm sự tốt đẹp nội tại của họ. Nhờ thế, họ cảm thấy toàn vẹn và hoàn thiện. Tình yêu là tình cảm bao bọc người khác khi một người tự bao bọc mình. Nó nâng đỡ, nuôi dưỡng và hỗ trợ ta. Bất cứ khi nào chúng ta nhận thực sự cảm thấy tình yêu, chúng ta sẽ có khao khát quên mình để giúp người mình yêu thương. Chúng ta cảm nhận được sự kết nối với bản thân và với người khác thông qua tình yêu. Khi ta được yêu, chúng ta trải nghiệm sự thật về chính bản thân mình. Khi chúng ta được yêu, chúng ta cảm thấy chúng ta có giá trị và đủ đầy. Khi chúng ta được yêu, thật dễ dàng khi là chính mình. Trao tặng món quà tình yêu. Khi còn bé, chúng ta đến với thế giới này và trao món quà tình yêu cho bố mẹ cũng như mọi người ta gặp. Chúng ta nhìn họ với sự phấn khích, chỉ thấy vẻ đẹp và điểm tốt của tâm hồn họ. Chúng ta thấy họ thật tuyệt vời, chắc chắn xứng đáng với mọi điều ta có thể cho đi. Nếu tình yêu đó được hồi đáp, chúng ta sẽ yêu bản thân mình. Dường như Chúa trao cho ta khả năng yêu thương hướng ra ngoài, nhưng chúng ta cần bố mẹ mình phản chiếu lại tình yêu đó để có thể tự yêu bản thân. Thật không may là nếu tình yêu đó không được hồi đáp, chúng ta bắt đầu phủ nhận hoặc muốn loại bỏ những phần bản chất trong mình. Thông thường chúng ta sẽ phủ nhận, chối bỏ và sau đó thay đổi bản thân để có được tình yêu và sự chấp nhận từ bố mẹ. Chúng ta trở thành người khác để được yêu. Đến khi loại bỏ những phần bản chất của mình, chúng ta sẽ khó yêu được những khía cạnh tương tự của người khác. Một khi đã loại bỏ các phần của chính ta, ta cũng khó nhận được tình yêu hơn. Để nhận được tình yêu ta xứng đáng được hưởng, chúng ta phải liều lĩnh làm chính mình một lần nữa trong bối cảnh của một mối quan hệ giàu yêu thương. Khi chúng ta trưởng thành với khả năng tiếp nhận tình yêu, việc bản thân cho đi và nhận ra tiềm năng sâu thẳm nhất của mình trở nên dễ dàng hơn. nhu cầu cần được quan tâm của thính nữ. Các mối quan hệ là quá trình tiếp diễn của sự cho đi, tiếp nhận và chia sẻ. Thành công của một mối quan hệ được dựa trên khả năng cho đi của chúng ta. Tuy nhiên, khả năng cho đi lại liên quan trực tiếp đến khả năng nhận lại. Một người không thể tiếp tục cho đi trừ khi họ cũng được nhận lại sự quan tâm giúp đỡ. Để cảm thấy xứng đáng được chăm sóc, chúng ta cần ai đó quan tâm đến chúng ta. Chuyện hiển nhiên là những người đang quan hệ với chúng ta sẽ hồi đáp tốt và quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu được quan tâm chính là nhu cầu được ai đó hồi đáp nhu cầu của mình bằng khả năng tốt nhất của họ. Sự quan tâm cho phép chúng ta cởi mở và tin rằng chúng ta thật đặc biệt, cũng như thực sự xứng đáng được giúp đỡ. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với sự quan tâm của bạn đời nam giới. Anh có thể đưa cô lên thiên đường rồi rơi ngay xuống địa ngục. Khi một người đàn ông quan tâm đến một người phụ nữ, cô tin rằng nhu cầu của cô là chính đáng và không ích kỷ. Nhưng khi một người phụ nữ ở trong mối quan hệ lạnh nhạt hoặc môi trường thiếu quan tâm, cô ấy khó có thể khẳng định nhu cầu của mình mà không cảm thấy tội lỗi vì đã quá đòi hỏi hay ích kỷ. Cô dễ dàng phán xét bản thân là yếu đuối và không xứng đáng được chia sẻ cảm nhận và nhu cầu. Đàn ông mong manh với sự quan tâm theo một cách khác. Khi đàn ông đang trong mối quan hệ với một người phụ nữ quá quan tâm, anh sẽ trở nên yếu đuối và phụ thuộc. Cô dần sẽ đóng vai trò người mẹ với anh và anh thoái hóa dần thành một đứa trẻ hư hỏng, đòi hỏi. Anh sẽ dao động giữa phụ thuộc và trách móc với một tình yêu bao bọc, chăm nom quá mức của cô. Vì phụ nữ nhận thức rất tốt nhu cầu được nuôi dưỡng và quan tâm, cô dễ dàng và tự động trở thành người nuôi dưỡng và chăm sóc hơn. Người đàn ông phải nỗ lực hơn mới phát triển được ý thức này. Khi chúng ta khám phá 7 nhu cầu cảm xúc nguyên thủy, chúng ta sẽ quan sát nhất quán rằng phụ nữ dễ dàng cho đi điều mình cần, nhưng đàn ông phải rèn luyện để nâng cao khả năng đó. Và điều ngược lại cũng vậy, đàn ông dễ dàng cho đi điều đàn ông cần, nhưng phụ nữ lại phải rèn luyện nâng cao khả năng ấy. Chúng ta càng hiểu khái niệm này hơn thì càng trở nên thấu hiểu, khoan dung và tha thứ với bạn đời hơn khi họ không thể thỏa mãn các nhu cầu cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu trân trọng rằng điều chúng ta cho đi dễ dàng có thể không hề dễ dàng với họ đến thế. Nhu cầu cần được thấu hiểu của tính nữ. Sự thấu hiểu của người khác là điều quan trọng nếu chúng ta muốn hoàn toàn thấu hiểu bản thân. Càng chia sẻ bản thân, chúng ta càng có cơ hội để hiểu bản thân hơn. Để hiểu được các nhu cầu, suy nghĩ và cảm nhận của một người, họ buộc phải được người khác chia sẻ và thấu hiểu hoàn toàn. Thấu hiểu nghĩa là chia sẻ hoặc chấp nhận suy nghĩ và cảm nhận của người kia, cho dù người đó hoàn toàn khác với bạn. Thấu hiểu là chia sẻ và chấp nhận quan điểm của một người thay vì phán xét, chê bai. Thấu hiểu là sẵn lòng khám phá nguyên nhân cho quan điểm và trải nghiệm thế giới của người kia thay vì giải thích tại sao họ không nên nhìn đời như thế. Một lần nữa cần nhắc lại, nhu cầu được thấu hiểu là thiết yếu và cơ bản đối với phụ nữ. Khi đàn ông không bỏ thời gian và sự chú tâm cần thiết để thấu hiểu cảm nhận và nhu cầu của phụ nữ, cô ấy sẽ băn khoăn và có xu hướng phản ứng thái quá. Khi một người phụ nữ chia sẻ về mình, nếu người đàn ông của cô chỉ chờ đợi thụ động và mong rằng cô sẽ kết thúc nhanh chóng, anh đã và đang khiến cô càng thêm bối rối hoặc buồn bã. Khi một người phụ nữ buồn bã và bối rối, còn người đàn ông lại cho rằng cô bị ngớ ngẩn hay bị điên, phụ nữ sẽ dễ trở nên nghi ngờ lý trí của mình. Có lẽ nhiều phụ nữ đã vào viện tâm thần chỉ vì đàn ông không thể thấu hiểu và chấp nhận nỗi buồn của họ. Điều thú vị là đến từ điển cũng định nghĩa từ mất trí là hành vi không dựa trên suy nghĩ lý tính, logic. Nếu đây là một định nghĩa chuẩn, hầu hết mọi phụ nữ đều có thể được coi là mất trí. Bản năng thông thường và khá tỉnh táo của phụ nữ là hành động dựa trên bản năng và cảm nhận trực giác của cô ấy, chứ không hề tuân theo quy trình suy nghĩ lý tính và logic. Chẳng hạn, một người phụ nữ không quyết định có con chỉ vì cô đã cân nhắc thiệt hơn và kết luận rằng đây là một ý kiến hay. Kể cả khi nghĩ rằng đây là ý kiến hay, thì quyết định của cô cũng chịu tác động từ cảm nhận trực giác rằng đã đến lúc làm mẹ rồi. Dựa vào trực giác của mình, cô sẽ làm nhiều chuyện chỉ vì cô muốn làm thế, sau đó lại phát hiện ra cũng có lý do hợp lý cho hành động của mình. Trái ngược lại, đàn ông thường đưa ra quyết định dựa trên logic và lý trí, sau đó họ sẽ xác minh quyết định đó bằng cách đảm bảo rằng họ cảm thấy ổn. Tất nhiên logic của đàn ông có thể sai thì bản năng phụ nữ cũng có thể nhầm. Dù vậy, cả hai đều là cách xác minh và quyết định hợp lý. Khi phụ nữ cố gắng suy nghĩ như đàn ông và coi trọng logic hơn cảm nhận, họ thường trở nên thất vọng và bối rối, đặc biệt là khi họ đang buồn và bị áp lực phải đưa ra quyết định. Thường thì phụ nữ bối rối khi cô ấy đang cố đưa ra quyết định. Thực ra cô cần thư giãn đầu óc và khám phá cảm nhận của mình. Hãy cảm nhận và cô sẽ đưa ra được quyết định. Tương tự nhưng có bổ sung, đàn ông cần phải nghiền ngẫm về vấn đề trước khi anh ra quyết định. Những người đàn ông dựa vào cảm nhận nhiều hơn suy nghĩ thường không quyết đoán và hay trì hoãn. Những người cứng nhắc này cần phải thoát khỏi cảm nhận của họ và suy nghĩ nhiều hơn. Đàn ông có thể lắng nghe phụ nữ. Một khi anh đã có năng lực trong nghệ thuật lắng nghe, bằng cách tự động đặt cảm nhận của mình sang một bên, sử dụng suy nghĩ của mình để thấu hiểu cảm nhận của phụ nữ và nguyên nhân dẫn đến cảm nhận ấy. Đối với một người, nơi lý tưởng để đưa ra kết luận là điểm cân bằng giữa tâm trí và cảm nhận. Khi đàn ông lắng nghe để thấu hiểu, anh tự động trở nên cân bằng hơn. Một người phụ nữ cân bằng hơn khi cô chia sẻ và được lắng nghe. Điều này chỉ xảy ra khi đàn ông học được ngôn ngữ trò chuyện của phụ nữ, còn phụ nữ học được cách nói để đàn ông lắng nghe. Rèn luyện kỹ thuật viết bức thư bày tỏ cảm xúc ở chương 13 sẽ giúp phụ nữ chia sẻ cảm nhận theo cách đàn ông có thể hiểu được. Viết lách cũng giúp một người thấu hiểu được cảm nhận của người khác mà không phải đóng vai trò lắng nghe. Cuối cùng thì sự thấu hiểu rất thiết yếu với mặt nữ tính của chúng ta. Nó giúp chúng ta khám phá ra sự thật nằm giữa mỗi người, giải phóng mọi người khỏi những cảm nhận tiêu cực và tìm ra cảm nhận tích cực. Nhờ giao tiếp với thái độ tích cực và thương yêu, chúng ta có thể khai phá sự thấu hiểu cần thiết để giải quyết, hay tốt hơn là né tránh mâu thuẫn trong một mối quan hệ. Nhu cầu cần được tôn trọng của tính nữ. Khi chia sẻ trong một mối quan hệ, việc duy trì ý thức về bản thân rất quan trọng. Tôn trọng bạn đời nghĩa là không cố gắng thay đổi hay thao túng cô, mà phải giúp cô được làm chính mình và nâng đỡ quyền lợi của cô. Sự tôn trọng tôn vinh nhu cầu, ước muốn, giá trị và quyền lợi của những người khác. Tôn trọng nhau nghĩa là tiếp tục tranh cãi và tôn trọng cam kết. Hai điều này đều quan trọng như nhau. Đôi khi sẽ có điều này nhỉnh hơn điều kia một chút. Nhu cầu được tôn trọng là nhu cầu được là chính mình trong mối quan hệ mà không từ bỏ bản thân. Khi một người cảm thấy được tôn trọng, họ không cảm thấy mình đã chiếm được quyền lợi. Họ không cảm thấy vô dụng. Nhu cầu được tôn trọng cũng là nhu cầu với sự công bằng và được chấp nhận. Tôn trọng nghĩa là một người xứng đáng được quan tâm mà không phải cố gắng lôi kéo sự quan tâm. Với bản năng mở rộng của mình, phụ nữ rất nhạy cảm với nhu cầu được tôn trọng. Phụ nữ khó có thể duy trì nhận thức về bản thân khi đang mở rộng để yêu một người đàn ông. Cô cần anh liên tục nhắc cô về quyền lợi và giá trị của cô. Khi một người đàn ông không tôn trọng bản chất hoặc quyền lợi của cô mất niềm tin vào quyền lợi và giá trị của mình. Cô càng gắn bó về mặt tình cảm, cô càng nhạy cảm với mức độ tôn trọng của anh. Nếu một người đàn ông không tôn trọng đầy đủ nhu cầu, cảm nhận và quyền lợi của phụ nữ, dần dà cô sẽ thu lại cảm xúc thương yêu dành cho anh để tìm lại chính mình. Nhu cầu tình dục biến mất là hiện tượng phổ biến trong giai đoạn này. Quan hệ tình dục với một người đàn ông khiến phụ nữ nhạy cảm với mức độ tôn trọng của anh ấy dành cho cô. Đàn ông thường không nhận thức được mức độ tôn trọng phụ nữ cần là bao nhiêu, vì khi đàn ông không được tôn trọng, anh phản ứng rất khác. Khi phụ nữ không được tôn trọng, họ thường cho đi nhiều hơn để chứng minh giá trị bản thân. Còn đàn ông thường tự cho là mình đúng và tức giận về nhu cầu của họ, đồng thời đòi hỏi nhiều hơn phần họ chia sẻ. Thậm chí họ có thể cho đi ít hơn cho đến khi nhận lại phần mình xứng đáng. Thật không may là khi còn bé, chúng ta đều quá nhạy cảm với sự tôn trọng bố mẹ dành cho chúng ta. Nếu họ không tôn trọng nhu cầu của chúng ta khó có thể biết được mình xứng đáng với điều gì. Các bé gái đặc biệt bị ảnh hưởng bởi cách bố mình đối xử với mẹ, cũng như cách mẹ họ tôn trọng bản thân bà. Như đã nói ở trên, đó là phản ứng phổ biến của đàn ông để cảm thấy được tôn trọng hơn khi người khác không tôn trọng anh. Trong nhiều trường hợp, anh sẽ trở nên hung hãn để lấy được sự tôn trọng. Chẳng hạn, hầu hết các cuộc đánh nhau đều bắt đầu bởi một người đàn ông thấy mình không được tôn trọng. Điều thú vị là khi so sánh khái niệm này với sự huấn luyện cơ bản trong quân đội, mặc dù hoạt động này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn được thiết kế chủ yếu để huấn luyện tính nam. Ở trại lính, một học viên sẽ bị coi là vô giá trị theo hệ thống phân cấp. Điều này kích thích sự hung hăng của anh ta để chứng minh anh ta đáng được tôn trọng. Anh bắt đầu được tôn trọng khi đạt được nhiều thành công hơn. Dần dà anh sẽ cảm thấy mình thực sự đáng được tôn trọng và trân trọng. Phản ứng đầu tiên của một người đàn ông khi không được tôn trọng thường là hung hăng và đàn áp, còn phản ứng của phụ nữ lại là khuất phục. Một người phụ nữ nhạy cảm với phản ứng khuất phục nhất khi cô đang yêu một người đàn ông. Hệ quả của việc không cảm thấy tôn trọng là cô trở nên giận dữ với bạn đời và vai trò của họ có lẽ sẽ thay đổi. Để đền bù cho sự khuất phục, cô sẽ trở nên lấn lướt và đòi hỏi hơn, còn anh lại thành người bị động và phụ thuộc. Nhu cầu được trân trọng của tính nam. Nhu cầu được trân trọng nguyên thủy thường bị nhầm thành nhu cầu được tôn trọng. Trân trọng một người nghĩa là thừa nhận điều họ làm hay cách họ biểu đạt bản thân có giá trị với cá nhân bạn và có lợi ích nào đó. Mặt khác, chúng ta cần sự tôn trọng để được xác nhận nhu cầu, cảm nhận, giá trị và quyền lợi. Trân trọng là hành động đánh giá, còn tôn trọng là thừa nhận. Trân trọng là thừa nhận giá trị của hành động, dự định, kết quả và quyết định của chúng ta. Cuối cùng là giá trị, sự hữu ích và tầm quan trọng của cá nhân chúng ta. Lời góp ý cho đàn ông biết hành động của anh ta có giá trị nhất định. Nếu anh cảm thấy được trân trọng, anh sẽ sẵn lòng hơn trong việc khám phá và tìm hiểu nguyên nhân anh ta hành động thất bại. Nếu không được trân trọng, một người sẽ bắt đầu cảm thấy kém cỏi và không thể tỏ ra quan tâm. Nếu không được tôn trọng, một người sẽ cảm thấy không đáng được quan tâm. Sự trân trọng cho phép chúng ta nhìn nhận dự định, quyết định và hành động của chúng ta là những điều có giá trị. Sự quan tâm cần thiết khơi gợi chúng ta lặp lại những hành động có ích hoặc thúc đẩy chúng ta thay đổi điều chưa thành công. Kể cả khi không đạt được kết quả mong muốn, luôn có điều gì đó chúng ta đã làm được trân trọng. Khi không được trân trọng đầy đủ, chúng ta đánh mất động lực cho đi. Khi một người đàn ông không đạt được mục tiêu, nếu anh không cảm nhận được giá trị từ những hành động của mình, anh sẽ từ bỏ. Hoặc anh sẽ thử phản ứng ngược lại và lì lợm lặp lại hành động đó cho đến khi được trân trọng. Đàn ông rất nhạy cảm với nhu cầu được trân trọng. Nếu một người đàn ông không được trân trọng, anh đánh mất động lực và trở nên thụ động, lười biếng, yếu đuối, phụ thuộc, bất an và muốn trì hoãn. Khi phụ nữ không được trân trọng, phản ứng của cô khá khác. Cô thường trở nên có động lực hơn nữa để đạt được sự trân trọng. Khi bạn đời lờ cô đi, phản ứng đầu tiên của cô là cố gắng hơn nữa để làm anh vui. Cô mong chờ anh sẽ làm như vậy, nên lại bối rối khi đàn ông không nỗ lực thêm để được trân trọng. Cô tưởng nhầm rằng anh không yêu cô. Khi không nhận được đủ từ một người đàn ông, cô sẽ bắt đầu vô ý hoặc cố ý thao túng anh để anh cho đi thêm khi cô rút lại sự trân trọng của mình. Sau đó cô lại bối rối và oán hận anh khi anh phản ứng bằng cách cho đi ít hơn nữa. Khi phụ nữ chỉ trích hành vi của đàn ông, họ không hiểu được sự phá hoại của hành vi này với người đó. Phản ứng của đàn ông khi không được trân trọng cũng tương đương với phản ứng của phụ nữ khi bị đàn ông phán xét và phủ nhận cảm nhận, nhu cầu mong muốn và quyền lợi của cô. Khi phụ nữ bắt đầu xăm soi hành vi của đàn ông, chỉ trích cách anh làm việc, sửa lại suy nghĩ của anh, thách thức quyết định của anh và không hài lòng với những thứ anh cung cấp cho cô, đàn ông đánh mất sức mạnh của mình. Anh trả đũa bằng những lời phán xét tiêu cực, soi mói và không tôn trọng, rồi lạnh nhạt với cô. Anh bị rút cạn mọi sức mạnh diệu kỳ mà sự trân trọng yêu thương của cô trao cho anh. Ngược lại, khi đàn ông được phụ nữ trân trọng, không gì có thể khiến anh ta suy sụp dài lâu. Được trân trọng là nhu cầu cơ bản của tính nam. Nó cho anh biết anh có thể tạo nên sự khác biệt. Anh đo lường giá trị của mình theo khả năng tạo ra sự khác biệt với cuộc sống của những người khác. Sự trân trọng là nguồn năng lượng tiếp sức cho mọi hành vi của anh. Thậm chí khi anh không thể giải quyết vấn đề ở chỗ làm, nếu anh về nhà với một người vợ vui vẻ và biết ơn, áp lực công việc sẽ giảm xuống dễ dàng. Động lực mạnh mẽ nhất của đàn ông là khao khát làm phụ nữ hài lòng. Khao khát mãnh liệt này cho anh sức mạnh. Đầu tiên, nó thể hiện ở dạng tình dục. Sau đó khi anh kết hợp được với khao khát yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm đến một người phụ nữ, nó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khi đàn ông có thể được trân trọng về cả thể chất, tinh thần, cảm xúc và linh hồn, sức mạnh của anh ta sẽ đạt đến mức tối đa. Khi phụ nữ tìm kiếm sự trân trọng, Phụ nữ bị nhầm lẫn khi tìm kiếm sự trân trọng để nhận thức giá trị của mình và được người khác quan tâm giúp đỡ. Dù cô có cho đi bao nhiêu, cô xứng đáng được tôn trọng và vinh danh vì chính bản thân cô. Khi một phụ nữ thấy chính mình đang tìm kiếm sự trân trọng, cô đã bỏ qua nhu cầu của bản thân rất nhiều lần. Ví dụ cô đã hy sinh rất nhiều cho công việc của mình rồi lại oán hận vì không được trân trọng. Điều cô thật sự oán hận là cho đi quá nhiều mà không được sự quan tâm hay tôn trọng. Khi không được tôn trọng, thậm chí nếu mọi người trân trọng cô cũng không bao giờ đủ. Chắc chắn một người phụ nữ ở nơi làm việc cần và xứng đáng được trân trọng vì đã làm việc chăm chỉ ngang với đàn ông. Nhưng để hỗ trợ mặt nữ tính của cô có nhu cầu được tôn trọng lớn hơn. Đặc biệt là trong các mối quan hệ cá nhân, một người phụ nữ cần giá trị, nhu cầu, bản năng, cảm nhận và mong muốn của mình được tôn trọng. Nhiều khi một người phụ nữ rất mạnh mẽ ở chỗ làm và cảm thấy có quyền được tôn trọng ở đó. Nhưng khi cô yêu một người đàn ông thờ ơ với cô bắt đầu cảm thấy mất giá vì phải hỏi xin sự quan tâm. Đây là dấu hiệu cho thấy mặt nữ tính của cô bị tách khỏi tình yêu. Cô phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản là được thấu hiểu, thừa nhận và tôn trọng. Khi học được cách vừa nữ tính vừa thỏa mãn được mặt nữ tính của mình, cô sẽ phát hiện ra mình thậm chí còn có thể thành công hơn ở chỗ làm. Với bản năng của mình, một người phụ nữ có thể tìm được sự tự trọng và giá trị thật sự bằng cách tồn tại tốt hơn là hành động. Khi tình yêu, sự trân trọng, chấp nhận, niềm tin, sự tôn trọng, sự thấu hiểu và quan tâm ở đó với cô được tôn trọng và trở nên kiều diễm hơn. Khi khai thác những thái độ tiêu cực, một người phụ nữ biểu hiện năng lượng nữ tính của cô và khả năng hấp dẫn những sự quan tâm cô hằng khao khát. Sức mạnh này giúp cô thành công hơn trong công việc. Khi một người phụ nữ phát triển mặt tính nam nhiều hơn mặt tính nữ, điều này kích thích sự kháng cự ở hầu hết đàn ông. Đàn ông không sẵn lòng ủng hộ cô. Anh cảm thấy an toàn khi anh biết anh có thể đem đến sự thay đổi. Khi cô quá tự lập, đàn ông cảm thấy mình không thể làm gì để giúp đỡ hay thỏa mãn cô. Anh có thể khó chịu vì cô không tin rằng anh muốn giúp đỡ cô và cảm thấy bị đe dọa khi bản thân không thể tạo nên sự thay đổi rồi trở thành anh hùng. Nếu cô có thể tự giết rồng, anh kỵ sĩ khoác áo giáp bóng lộn này sẽ thất nghiệp. Khi phụ nữ có thể cân bằng được năng lượng nam tính và nữ tính của mình, đàn ông sẽ muốn giúp đỡ, ở bên và làm việc với cô hơn. Một vài phụ nữ có sức hấp dẫn đặc biệt giúp họ có thể lôi cuốn được người khác làm việc cho mình. Đàn ông có thể cân bằng tính nam và tính nữ cũng khơi gợi được loại hình hỗ trợ đó. Nơi phụ nữ dễ phát triển mặt nữ tính nhất là trong các mối quan hệ cá nhân, chứ không phải môi trường công việc. Khi cô đưa các giá trị nữ tính của mình vào thế giới công việc, nơi cô phải đấu tranh với đàn ông để được trân trọng, cô có vẻ ít đe dọa với đàn ông hơn. Phát triển mặt nữ tính cũng cho phép phụ nữ duy trì sự tự tôn và tránh việc trở thành thánh nữ. Khi một phụ nữ cố gắng chứng tỏ giá trị của mình bằng hành động để được trân trọng, cô thấy mình bị quá sức và không bao giờ thật sự được quyền đòi hỏi sự tôn trọng hay giúp đỡ. Kể cả khi cô thật sự thể hiện đòi hỏi của mình, cô thường thể hiện với thái độ oán hận, chao chát và đòi hỏi. Nhưng chính sự tồn tại được thể hiện qua những thái độ yêu thương, xúc động. Sự hiện diện của cô có thể lôi kéo sự ấm áp, tôn trọng và khao khát giúp đỡ của người đàn ông. Mong muốn của cô thật sự là mệnh lệnh với anh. Dù cô không cần ra lệnh, anh cũng thật lòng muốn phục vụ và làm cô hài lòng. Nhu cầu được chấp nhận của tính nam. Khi một người đàn ông được chấp nhận, anh ấy được tự nguyện tiếp nhận. Thái độ này định hình niềm tin của đàn ông trong khả năng của anh. Khi hành động của đàn ông được chấp nhận vô điều kiện, anh cảm thấy được tự do khám phá những cách cải thiện hành vi đó. Vì lý do này, sự chấp nhận là điều căn bản để thay đổi hành vi trong một mối quan hệ. Nhu cầu được chấp nhận rất quan trọng với đàn ông. Đôi khi phụ nữ nhìn có vẻ như chấp nhận đàn ông dựa trên tiềm năng của anh. Tuy nhiên, đây không phải là sự chấp nhận thật sự. Họ đang chờ một ngày đàn ông sẽ thay đổi và rồi họ sẽ có thể chấp nhận anh ấy. Đàn ông lại cần được chấp nhận ngay hôm nay, chứ không phải là họ của ngày mai. Một người đàn ông thường trở nên bướng bỉnh và kháng cự sự thay đổi khi anh cảm thấy mình không được chấp nhận. Khi một người phụ nữ không chấp nhận một người đàn ông, cô sẽ cảm thấy buộc phải thay đổi anh ấy. Cô sẽ thường đưa ra gợi ý để giúp anh thay đổi dù anh không hỏi. Vài người đàn ông khá cởi mở với gợi ý chừng nào đó là điều họ yêu cầu. Nhưng thường thì đàn ông hay cảm thấy không được chấp nhận khi phụ nữ chăm chăm thay đổi hoặc cải thiện anh. Cô tưởng rằng cô đang tôn trọng nhu cầu của anh khi muốn giúp đỡ, anh lại cảm thấy không được tôn trọng, bị thao túng và không được chấp nhận. Khi đàn ông cảm thấy không được chấp nhận, anh sẽ vô thức hoặc cố ý chống lại sự thay đổi. Một người đàn ông có động lực thay đổi khi lắng nghe, thấu hiểu cảm nhận và nhu cầu của một người phụ nữ. Khi thấy nỗ lực quan tâm đến cô của anh được chào đón và trân trọng, anh sẽ có cảm hứng muốn thỏa mãn mong muốn của cô. Sự chấp nhận của cô đảm bảo rằng nếu anh thất bại, cô sẽ không phản đối mà vẫn sẵn lòng tiếp nhận nỗ lực của anh với sự biết ơn. Sự chấp nhận cho phép anh cảm thấy anh của ngày hôm nay đã đủ để làm bạn đời của mình hài lòng và thỏa mãn. Với sự tự tin này, anh sẵn lòng và có thể trao cho bạn đời của mình sự trân trọng, thấu hiểu cô xứng đáng có được. Hầu hết phụ nữ không biết bí mật này của đàn ông. Họ lầm tưởng rằng cách để thúc đẩy đàn ông thay đổi là than phiền, càm ràm hoặc phản đối. Khi đàn ông cảm thấy khiếm khuyết của mình không được chấp nhận, có lẽ sẽ mất nhiều ngày anh ấy mới quay lại được với bản chất thật sự và muốn cho đi của mình. Một trong những cách trả thù có ý thức hoặc vô thức của anh với sự không chấp nhận của bạn đời là lặp lại hành vi mà cô đã kháng cự. Một người phụ nữ không hiểu điều này vì khi đàn ông không chấp nhận hành vi của cô, một trong những phản ứng đầu tiên cô làm là thay đổi hoặc cải thiện hành vi đó. Về mặt này, phụ nữ chắc chắn hơn đàn ông. Họ có thể lắng nghe phản hồi về những cách để thay đổi hành vi mà không có nhiều sự kháng cự, nhạy cảm hay phòng bị đến thế. Chắc chắn đàn ông cũng có thể tiếp nhận phản hồi, nhưng anh cần tâm trạng tốt về bản thân và sự sẵn sàng lắng nghe. Việc chỉ trích hay khuyên bảo đàn ông khi không được hỏi hiếm khi có tác dụng. Đàn ông rất nhạy với việc sửa sai khi anh thấy nhu cầu được chấp nhận của mình. Nếu anh thấy được chấp nhận, anh sẽ tiếp nhận phản hồi dễ dàng. Nhu cầu được tin tưởng của tính nam. Tin tưởng là niềm tin vững chắc về năng lực, sự chân thành, sự chính trực, độ tin cậy và sự nhạy bén của người khác. Nhu cầu được tin tưởng là nhu cầu được người bạn đời xác nhận rằng bạn là một người tốt, có thể hiểu như thế. Khi thiếu vắng niềm tin, con người liên tục kết luận sai lầm và tiêu cực về ý định của một người. Còn niềm tin thì cho con người mọi lời biện binh khi nghi ngờ. Niềm tin nói, luôn có lời lý giải hợp lý cho chuyện đã xảy ra. Niềm tin lớn lên trong một mối quan hệ khi mỗi người nhận ra rằng họ không định làm tổn thương nhau mà chỉ đang tìm kiếm sự quan tâm. Niềm tin là nhu cầu cơ bản thứ ba của đàn ông. Tìm một người đàn ông với sự tin tưởng nghĩa là tiếp cận anh ấy với cảm nhận rằng anh có thể và sẽ giúp. Mặt khác, nếu đề nghị mà không tin tưởng, bạn sẽ phủ nhận anh trước khi anh có cơ hội. Khi không được tin tưởng, anh sẽ tự động rút lui. Sự thiếu tin tưởng không chỉ khiến anh cảm thấy khó phản hồi, mà nó còn xúc phạm và làm anh bị tổn thương. Niềm tin của một người phụ nữ kéo anh về phía cô. Khi một người phụ nữ tin tưởng một người đàn ông, cô có thể tìm được điều tốt đẹp nhất ở anh ấy. Đương nhiên, nếu cô tin rằng anh là người hoàn hảo thì cô sẽ bị thất vọng. Nhưng nếu cô tin rằng anh có thể và sẽ giúp, anh sẽ nhận được thông điệp rằng anh được coi trọng và sự tốt nhất ở anh cũng đủ để cô chấp nhận và trân trọng. Niềm tin của cô sẽ khơi gợi điều vĩ đại trong anh. Nhờ niềm tin yêu của người phụ nữ, một người đàn ông được giúp đỡ và nhận ra sức mạnh, khả năng, kỹ năng và tài năng của mình. Khi bạn đời không quan tâm đến cô, niềm tin đem đến giả thiết rằng hẳn phải có lý do hợp lý nào đó. Và khi cô cho anh biết về nhu cầu của cô, anh sẽ phản hồi với khả năng tốt nhất. Khi phụ nữ tin tưởng đàn ông, cô cảm thấy an toàn khi chia sẻ cảm nhận mềm yếu của mình. Nếu người đàn ông này thật sự xứng đáng với niềm tin ấy, anh sẽ tiếp sức cho cô tiếp tục tin anh bằng cách quan tâm đến cô vào những thời điểm nhạy cảm. Một người phụ nữ đang có niềm tin cũng tự cảm nhận được đàn ông có thể giúp cô được bao nhiêu và không đòi hỏi hay mong chờ hơn mức ấy. Cô có thể trân trọng và chấp nhận thứ cô nhận được. Cô không ngây thơ loanh quanh và chia sẻ cảm nhận của mình với bất kỳ ai. Cùng lúc đó, cô không che giấu cảm nhận yếu đuối của mình với những người cô thật sự tin tưởng. Vấn đề của niềm tin là có thể khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn. Hãy thử xem xét trường hợp của người phụ nữ không đủ tin tưởng người đàn ông để chia sẻ cảm xúc. Nếu cô quyết định thử nghiệm bằng cách chia sẻ cảm nhận mờ nhạt của mình, người đàn ông sẽ thấy mình không được tin tưởng và bắt đầu lạnh nhạt. Cô lại kết luận, những cảm nhận mờ nhạt khiến anh trở nên xa cách. Thật may là mình chưa chia sẻ hết. Trong khi sự thật là nếu cô chân thành hơn, anh sẽ tiếp nhận tốt hơn. Cũng có thời điểm mà đàn ông không bị sự thiếu tin tưởng của phụ nữ làm mất hứng, đặc biệt là khi mới bắt đầu mối quan hệ. Nhưng thường thì họ sẽ lùi lại khi phụ nữ rút lại niềm tin mà cô đã cho anh lúc trước. Ban đầu, phụ nữ không tin tưởng đàn ông, anh sẽ thấy có thử thách để chứng minh bản thân. Nếu anh chưa bao giờ được hưởng niềm tin của cô, anh sẽ kiên nhẫn kiếm tìm để chứng minh giá trị của mình. Nhưng một khi cô đã cởi mở và tin tưởng anh hoàn toàn, rồi lại rút lại vì nỗi thất vọng nào đó, anh sẽ cảm thấy như bị cướp mất vài điều. Nói cách khác, như thế tức là cảm xúc của anh đã bị tổn thương. Nhiều khi phụ nữ che giấu cảm nhận của mình vì cô lo rằng bạn đời sẽ không có hứng thú. Cô hợp lý hóa việc không giao tiếp bằng cách đưa ra vài lời biện minh cho anh, nhưng trong lòng lại nghi ngờ không biết anh có phản hồi tử tế với cảm nhận của cô không. Cô sẽ bắt đầu chối bỏ nhu cầu của mình và nghĩ rằng mình đã tránh bị phủ nhận. Trên thực tế, chính cô là người đã xây bức tường ngăn cách họ. Khi một người phụ nữ không tin ý định yêu thương của đàn ông và không cho anh cơ hội để làm hiệp sĩ cứu giá lần nữa, cô đã khiến anh không còn thấy hấp dẫn với cô nữa. Niềm tin lấp lánh trong ánh mắt phụ nữ hấp dẫn đàn ông ra khỏi sự mê mải với bản thân và khơi gợi mong muốn được phản hồi nhu cầu của cô. Trách nhiệm của phụ nữ là liên tục tìm kiếm phần tin tưởng trong mình. Đàn ông cũng phải chia sẻ trách nhiệm này bằng cách nỗ lực đạt được niềm tin của phụ nữ. Nếu anh làm tổn thương cô mà không xin lỗi, anh đang vô tình xây tường ngăn cách. Hầu hết thời gian, đàn ông không nhận ra tầm quan trọng của cảm nhận hay của một lời xin lỗi. Phụ nữ phải có trách nhiệm cho đàn ông biết mình cần gì. Mặc dù những nhu cầu cơ bản của đàn ông là được yêu, được trân trọng, được chấp nhận và được tin tưởng, anh cũng có những nhu cầu thứ cấp khác. Tương tự như thế, nhu cầu cơ bản của phụ nữ là được yêu, được tôn trọng, được thấu hiểu và được quan tâm. Nhưng cô cũng có nhu cầu thứ cấp là được trân trọng, chấp nhận và tin tưởng. Tổng kết lại, những nhu cầu của tính nam và tính nữ như sau. Nhu cầu cơ bản của đàn ông: được yêu thương, được chấp nhận, được trân trọng và được tin tưởng. Nhu cầu cơ bản của phụ nữ: được yêu thương, được quan tâm, được thấu hiểu và được tôn trọng. Chúng ta không chỉ có nhu cầu cơ bản mà còn có bản năng sơ cấp và thứ cấp. Bản năng sơ cấp của một người đàn ông là bổ sung nhu cầu cơ bản của phụ nữ. Bản năng sơ cấp của phụ nữ là bổ sung nhu cầu cơ bản của đàn ông. Khi một người đàn ông khai thác sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng trong mình, anh ấy hoàn toàn có thể quan tâm giúp đỡ một người phụ nữ. Khi một người phụ nữ khai thác bản năng nữ tính của mình, cô ấy có thể giúp đỡ đàn ông ở trạng thái tốt nhất. Hết chương 11.